Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, trang 764. Chuyện này ở quan quân trong lòng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, bởi vì ở quan quân trong lòng bất quá là chảo kẻ hèn mấy cái xóm nghèo lão nông dân, còn sẽ phát sinh cái gì khác sự đâu. Chương 381, dẫm cây cải dâu ở đệ tam thành thị tù binh doanh. Cũng chính là ngày xưa những cái đó phồn hoa đường đi bộ bên trong, một đám người đang ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, có thể ở lại ở chỗ này đều coi như là cơ linh người. Rốt cuộc không cơ linh đã bị đưa qua đi, đương nhiên liệu trong đó có mấy cái bộ dáng rõ ràng là hải cách đặc quốc người, nhưng lại vênh váo tự đắc, thoạt nhìn liền cùng chung quanh những người khác không quá giống nhau. Cái kia không phải vương gia nhi tử sao? Hắn như thế nào hiện tại ở kia? Có cúi đầu làm sống người nhìn kia vênh váo tự đắc đi qua đi người, kinh ngạc khe khẽ nói nhỏ, có một nói một, kia mấy cái vênh váo tự đắc người đích xác nhìn qua có chút kỳ quái. Rốt cuộc những người khác đều ở nỗ lực làm việc đâu, như thế nào cố tình liền mấy người này có thể tùy tiện đi bộ đâu? Ai, này người cũng không biết đi. Bên cạnh có cơ linh người chạy nhanh nhéo người nói chuyện một phen, áo lai đế quốc quân đội tiến vào thời điểm vương gia nhi tử ở bên trong hỗ trợ, hiện tại áo lai đế quốc tướng quân đều làm hắn quản chúng ta đâu, nắm chặt làm đi. Một hồi nếu là làm hắn thấy chúng ta nhỏ giọng nói chuyện, chỉ sợ không tha cho chúng ta. Ai, các người mấy cái làm gì đâu? Lời còn chưa dứt, cái kia vương gia nhi tử liền đã đi tới rất xa quát lớn bọn họ, tìm chết à các ngươi? Muốn chết đều nói cho ta, ta trước tiên đưa các ngươi đoạn đường. Vương gia nhi tử quát, hắn nói lời này bộ dáng là như vậy uy phong, rõ ràng trên người hắn xuyên cũng là cùng chung quanh người giống nhau quần áo. Chính là đương hắn đi ở này nhóm người bên người thời điểm, giống như là đế vương giống nhau. Vương gia nhi tử chính vênh váo tự đắc là lúc, đột nhiên thấy bên cạnh có mấy cái thân xuyên áo lai đế quốc quân trang người đi qua, hắn lập tức đem chính mình trên mặt biểu tình thu trở về, tươi cười nịnh nọt đuổi kịp đám kia người, chờ đi tới những cái đó quan quân trước mặt. Hắn đôi tay đặt ở trước người, có chút khẩn trương qua lại xoa bóp, ngài, ngài yên tâm, bọn họ đều hào hào làm sống đâu, không dám có lười biếng. Chỉ cần là có, ta toàn bộ đem bọn họ đưa đến nồi hơi nơi đó. Kia quan quân trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, sau đó cười nhạo một tiếng, kéo trường thanh âm nói, ngươi còn rất trung tâm. Vương gia nhi tử mặt không đổi sắc mà cười theo, mãi cho đến kia quan quân bóng dáng đều nhìn không thấy, hắn mới một lần nữa đem eo thẳng lên, trên mặt lại một lần treo lên vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, nghe không nghe thấy, hảo hảo làm việc. Hắn hướng tới mọi người lại một lần hô, thật là. Bên cạnh có hải cách đặc quốc người có chút khó chịu nhỏ giọng nói thầm vài câu, lại không dám nhiều lời, trong lúc nhất thời, nơi này đều yên tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có công tác khi phát ra tới nhỏ vụn thanh âm. Ở đây mọi người thấy trước mắt cái này cảnh tượng, trong lòng cũng đều có tính kế. Đệ tam thành thị nhanh như vậy đã bị công phá, bên trong rất nhiều người cũng chưa làm bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, loại này tốc độ bản thân liền mau đến có chút không tầm thường. Cho nên ở công phá một đêm kia, liền có người hoài nghi có phải hay không trong thành xuất hiện nội quỷ, nhưng mà trước mắt đương cái này phỏng đoán thật sự bị chứng thực lúc sau, có loại trần ai lạc định cảm giác. Có chút người bởi vì kết quả này mà cảm thấy oán giận, mà có một ít người thật tắc mạch não không giống người thường. Ngươi nhìn xem nhân gia vương gia nhi tử nhiều thông minh, sớm liền leo lên này cây. Lúc trước ta như thế nào liền không nghĩ tới biện pháp này đâu? Ta cùng hắn so lại có thể kém ở đâu? Nói chung, quần thể giữa tư tưởng ích kỷ giả luôn là sẽ có, nhưng mà trước mắt, Hải Cách Đặc Quốc nội loại người này số lượng thật sự là quá nhiều. Nhiều tới rồi một loại lệnh người cảm thấy đáng sợ nông nỗi, có lẽ là bởi vì thời gian dài như vậy. Tới nay, chỉ có nhân tài như vậy có thể ở trong thành thị sống sót, định kỳ sàng chọn, mới có thể dẫn tới như vậy kết quả. Thật hâm mộ bọn họ a. Có người đứng xa xa nhìn Vương Gia Nhi Tử, nói, ít nhất, bọn họ lúc này không cần ở chỗ này liều mạng ở chỗ này làm việc, uy. Có người lén lút thấu lại đây, trên mặt tràn ngập bát quái cùng sợ hãi, nghe nói. Hôm nay buổi tối phải cho chúng ta mỗi người đều trang thượng cái loại này xóm nghèo người khống chế hành động chip. Cái loại này chip sẽ cưỡng chế chúng ta mỗi ngày đều công tác 16 tiếng đồng. Hồ, thời gian không đến, liền sẽ làm chúng ta sống không bằng chết. Sao có thể? Chung quanh nghe thấy cái này tin tức người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chúng ta chính là đệ tam thành thị người. Không thể dùng đối đãi xóm nghèo phương thức đối đãi với chúng ta. Nhà ta chính là đời đời nghị viên. Sao lại có thể đem cái loại này đồ vật còn đâu ta trên người đâu? Không cần a, cái loại này đồ vật trước kia không phải ta ba ba cho hắn nhà máy công nhân trang bị sao? Ta nằm mơ đều không thể tưởng được cái loại này đồ vật sẽ bị trang bị đến ta trên người. T, thiệt hay giả? Ở một đám kêu rên người chung, đảo có người ở ra chủ ý, nếu không, chúng ta đi cầu xin Vương Gia Nhi Tử. Ta nơi này còn có điểm phía trước giấu đi tới tiền. Cho hắn, nói không chừng liền có thể làm chúng ta không cần trang cái này ngoạn ý. Người này nói làm rất. Nhiều người giống như thể hồ quán đỉnh. Sau đó vội vàng trộm đem chính mình tư tàng xuống dưới đồ vật đem ra. Có không ít người trên mặt. Thế nhưng còn lộ ra cùng loại với an tâm biểu tình. Rốt cuộc. Từng ấy năm tới nay. Đối với những người này tới nói, trước mắt bọn họ muốn làm chính là mới là bọn họ nhất có kinh nghiệm sự, cứ việc giờ này khắc này. Bọn họ thân ở với áo lai đế quốc tù binh doanh, chính là bọn họ hiện tại thoạt nhìn, thế nhưng như là tìm về một tia đã từng tôn nghiêm giống nhau. Hết chương.